Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đệ 33 chương. Mẹ, vị này chính là Hạ đại sư. Đừng nhìn tuổi không lớn, là rất có danh chuyên gia. Ngài không phải nói nhà chúng ta bảo hộ linh không muốn đi theo ngài chuyển nhà sao? Chúng ta thỉnh nó ra tới vừa thấy. Chúng ta thương lượng thế nào? Hoàng đại tỷ nói, đúng vậy mẹ, nói không chừng bảo hộ linh còn rất thích nhà mới đâu. Nơi này lại phá lại cũ, ngài cũng nhẫn tâm vẫn luôn làm bảo hộ linh ở nơi này. Ai ra, này cũng quá ủy khuất, mặt khác huynh đệ tỷ muội ngươi một lời ta một ngữ. Chính là muốn khuyên chính mình lão mẫu thân chuyển nhà, lão thái thái vẻ mặt hoài nghi mà nhìn mấy. Cái con cái, đối Hạ Dạ cũng không tín nhiệm, cảm thấy có phải hay không bọn họ tìm người lừa gạt nàng. Vừa thấy tuổi như vậy tiểu, chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, lại có thể học mấy năm. Chân chính cao nhân không đều là tóc trắng xóa sao, nhưng là tới này một chuyến cũng không hảo không cho vào cửa. Lão thái thái khai cửa sát, trong miệng nói, vì rằng ta tuổi lớn. Các ngươi cũng đừng tưởng lừa gạt ta, nói xong lại xem Hạ Dạ liếc mắt một cái. Là phi thường không tín nhiệm, này phòng ở cách cục là kiểu cũ. Phòng khách không lớn, tễ một chương cũ sofa cùng cồng kềnh đại tivi. Bên cạnh còn có thể thấy thừa trọng tường. Thông quang thông gió cũng không có hiện đại thương phẩm phòng như vậy khoa học hợp lý, bọn họ một. Hàng ở sofa cùng bên cạnh cơm ghế ngồi xuống. Nơi này xác thật nhỏ hẹp một ít, không khí còn có điểm buồn, bất quá phòng khách trên bàn trà bãi hoa, hơi chút cấp phòng này thêm một chút lượng sắc. Hạ Dạ đột nhiên phát hiện lão thái thái là cái rất có tinh thú người, chẳng những ở phòng khách bày mới mẻ bó hoa, trong phòng còn có chút thực dụng tâm bài trí cùng trang trí. Thậm chí nàng có một mặt ảnh chụp tường, có nàng con cái cùng tôn tử nữ. Còn có nàng cùng mất bạn già, lão thái thái không có ngồi xuống. Nàng cho người ta bưng nước sôi để nguội lại đây. Lại chuẩn bị đi phòng bếp thiết chút trái cây, ta tới, hai cái tỉ muội theo sau, Hạ Dạ không? Có uống nước, hắn đứng lên, đêm này cũng không lớn phòng khách dạo qua một vòng. Những người khác có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Hạ đại sư, thế nào, có cái gì phát hiện sao? Chờ các người mẫu thân ra tới, ta lại nói, lão thái thái hai cái nữ nhi bưng rửa sạch sẽ cắt xong rồi trái cây lại đây. Lão thái thái đi theo phía sau, nàng một đôi mắt có chút cảnh giác mà nhìn Hạ Dạ, lão thái thái. Nhiều năm như vậy, ngươi có hay không muốn gặp trong nhà bảo hộ linh? Hạ Dạ đi thẳng vào vấn đề, nói mục đích của chính mình, một phòng người đều khẩn trương lên. Một cái chuyên gia nói này phòng ở thật sự có bảo hộ linh. Không phải do không khẩn trương, mẹ, ngài muốn gặp thấy sao? Một cái nhi tử trắng lá gan hỏi, lão thái thái nhìn mấy cái nhi nữ. Muốn nói lại thôi, kỳ thật ta cũng không chân chính gặp qua nó. Chỉ là nhìn đến quá một đoạn cái đuôi, như là bạch xà, lão thái thái thở dài một hơi. Các ngươi khi còn nhỏ cũng gặp qua, mấy cái con cái hai mặt nhìn nhau. Chúng ta cũng gặp qua, như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Các ngươi vừa thấy đến liền sợ tới mức khóc lên, về sau nó liền không xuất hiện ở các ngươi trước mặt, dứt lời. Lão thái thái nhìn về phía Hạ Dạ, tuy rằng như cũ không thể hoàn toàn tín nhiệm, vẫn là ôm thử một lần tâm thái nói, nhiều năm như vậy ít nhiều nó. Trong nhà vài lần tới ta, còn thiêu quá một lần, đều bình yên vô sự, ta muốn gặp nó, tưởng tượng đến nó vẫn luôn ở yên lặng bảo hộ chúng ta. Chúng ta lại cái gì đều không thể hồi báo, liền cảm thấy thập phần áy náy, chẳng sợ cùng nó nói một tiếng cảm tạ đâu. Hảo, vậy gặp một lần, bọn họ còn tưởng rằng Hạ Dạ đến tác pháp gì đó. Tivi không đều như vậy diễn sao? Có cái đặc biệt nghi thức, tốt nhất vẫn là buổi tối. Phương tiện này đó sinh vật ra tới, nhưng Hạ Dạ chỉ là vô cùng đơn giản nói. Xuất hiện đi, bọn họ liền nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng từ trần nhà chậm rãi bơi lội đến. Trên tường, Thoạt nhìn rất giống là xà, nhưng kỳ thật không phải. Chỉ là màu trắng nửa trong suốt bóng dáng, lão thái thái một chút đứng lên. Muốn qua đi, bị nàng nữ nhi giữ chặt ở cái này trong nhà như vậy nhiều năm. Đại gia muốn gặp một lần ngươi, hạ dạ cùng cái kia màu trắng bóng dáng nói, hoàng gia con cái đều. Thực sợ hãi, nhưng vẫn là lấy hết can đảm, nỗ lực vuốt phẳng run rẩy thanh tuyến. Đúng vậy, chúng ta, đều muốn gặp ngươi, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy bảo hộ, màu trắng bóng dáng lội tới. Ở phòng khách đứng lại, nó hóa thành một người tuổi trẻ nam nhân, có chút quen mắt ba. Hoàng gia đại nữ nhi kinh ngạc mà che miệng lại, đại gia lúc này mới phát hiện trước mắt tuổi trẻ nam tử cùng kia trương hắc bạch kết hôn chiếu. Thượng nam nhân rất giống, cái này đột nhiên phát hiện giống như một quả thủy, lôi đầu hạ tới. Lão thái thái lại khóc lại cười, ta liền nói, ta lại không đã cứu cái gì bạch xà, như thế nào cố tình có bạch xà hộ trạch, ngươi nói ngươi, hảo hảo không đi đầu thai. Lưu lại nơi này nhiều năm như vậy, nàng lau nước mắt, con cái cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn xem tuổi trẻ lão ba, linh hồn, nhìn lại tuổi già quật cường mẫu thân, tổng cảm thấy nói cái gì đều không tốt, màu trắng bóng dáng tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Vẫn luôn là ngơ ngác nhìn lão thái thái, đại sư, hắn này có phải hay không không tốt, như thế nào không nói lời nào. Có phải hay không lưu tại nhân gian lâu lắm, ta nghe nói quỷ hồn tàn lưu nhân gian lâu lắm liền đầu không được thai. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Này chết lão nhân như thế nào như vậy quật? Lão thái thái tràn đầy lo lắng, hạ giả tao tao mặt, không có quan hệ, có thể có người hình đã là nó lớn nhất nỗ lực. Ngài trượng phu là không yên tâm ngài, ngài nếu là quá đến hảo. Nó liền an tâm, nói không chừng về sau còn có thể kết bạn đi, này đó đương nhiên là lời nói dối. Đây là lão thái thái trượng phu một cái chấp niệm, nói là bảo hộ linh cũng không thành vấn đề. Chính là rốt cuộc không phải quỷ hồn, lão thái thái nghe xong hạ dạ an ủi nói liên tục gật đầu. Nói cũng là, người nói hắn nếu là có năng lực này, đã sớm cho ta báo mộng. Cũng sẽ không làm ta đoán đã nhiều năm tưởng tượng đến tuổi xuân chết sớm vong phu vẫn luôn không. Chịu đi, thủ bọn họ mẹ con mấy cái. Lão thái thái chua xót còn hỗn loạn một chút ngọt ngào. Trên mặt thậm chí có thiếu nữ thần thái. Nàng mấy cái con cái tâm thái liền không có như vậy hảo. Thiếu chút nữa băng rồi. Thật vất vả tiếp thu loại này quỷ dị giả thiết. Vừa quay đầu lại nhìn đến nhà mình lão thái thái ngượng ngùng biểu tình. Rốt cuộc có điểm biểu tình hoảng hốt đại sư. Cái này thật là ta ba. Không phải cái gì hoang dại yêu ma biến ảo. Nghe thấy được đối phương tiếng lòng hạ dạ. Nhà ngươi có cái gì đáng giá người biến ảo thành ngươi ba sao? Ân, bất quá rốt cuộc cùng người vẫn là không giống nhau. Chính xác ra. Hắn chính là phụ thân ngươi không yên tâm các ngươi cho nên lưu lại bảo hộ linh. Phụ thân ngươi đi thời điểm, các ngươi hẳn là còn rất nhỏ đi, cho nên mới sẽ không yên tâm. Nói đến cùng, đây là trượng phu đối thê tử. Phụ thân đối nhi nữ ý thức trách nhiệm cùng ái, hỏi chuyện tiểu nhi tử mặt một chút đỏ. Này không phải cảm động, chủ yếu tuổi này, người đến trung niên, đột nhiên nói phụ thân vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng tâm tình phức tạp. Còn có điểm ngượng ngùng, gia đình đơn thân hài tử nhật tử quá đến khổ. Đặc biệt là không có gì tiền gia đình đơn thân. Này thình lình nói bọn họ là có ba người. Liền, còn rất kỳ quái, so sánh với tới. Lão thái thái tiếp thu năng lực liền hảo đến nhiều. Nàng một chút liền tiếp nhận rồi trượng phu là bảo hộ linh giả thiết. Cầm khăn tay hai mắt đẫm lệ ta trước kia lão oán trách ngươi. Đi như vậy sớm, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ như vậy gian nan. Ta cũng chưa nghĩ tới ngươi còn liều mạng lưu lại. Yên lặng thủ, ngươi nói ngươi, ngốc không ngốc, bọn nhỏ sợ ngươi thời điểm. Ngươi đến nhiều ủy khuất, ngươi như thế nào liền không cho ta thác giấc mộng. Ngươi nói ngươi vừa đi như vậy nhiều năm. Ta đều nhớ không rõ bộ dáng của ngươi, nàng khống chế không được nước mắt rơi xuống. Như là vĩ đại mẫu thân dỡ xuống trên người trầm trọng tay nải. một lần nữa làm hồi chính mình, hoàng gia năm cái làm cha mẹ con cái như là đã làm sai chuyện tình. Một đám ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu tiểu tâm trộm ngắm, liền hạ dạ đều theo bản năng rút nhỏ chính mình tồn tại cảm. Yên lặng trốn đến sofa một góc, lão thái thái như là tìm được rồi nói hết đối tượng. Hận không thể đem vài thập niên nước đắng đều đào ra tới. Chính là thấy ngốc ngốc bóng dáng, vẫn là luyến tiếc, chỉ là hỏi, mấy ngày nay ngươi hảo sao? Ngươi ngày thường đều ngủ chỗ nào? Có phải hay không đến thắp hương cung phụng? Ngươi yêu nhất ăn bánh bao chiên? Ta cho ngươi làm bánh bao chiên, nàng quay đầu lại tìm người. Một giây liền ở sofa tìm được hạ dạ. Đại sư, nhà ta ăn cái gì thích hợp? Ngài nói có phải hay không đến thiêu cái âm trạch? Đảo cũng không cần, nó chấp niệm là ngài. Ngài nếu là trụ hảo, nó liền trụ đến hảo. Ngài nếu là ăn ngon, nó cũng cao hứng, bảo hộ linh bảo hộ đối tượng là lão thái thái. Thuyết minh mất trượng phu trong lòng nhất vướng bận chính là thê tử Ngô. Cha mẹ là chân ái, con cái là mang thêm a, lão thái thái vừa nghe. Quay đầu nhìn về phía một loạt tễ ở sofa bên cạnh năm cái thành niên con cái. Nàng mấy cái con cái lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực kẹp chặt mông. Cái kia, mẹ, ngài vì cái gì như vậy thẳng lăng lăng nhìn chúng ta? Không phải nói muốn chuyển nhà sao? Có thể gọi điện thoại kêu chuyển nhà công ty ai? Mẹ, ngài nói muốn chuyển nhà. Năm cái con cái chăm miệng một lời nói. Bọn họ thật sự quá kinh ngạc, như vậy liền quyết định muốn chuyển nhà sao? Đúng vậy, lập tức dọn, lão thái thái nhìn về phía vẫn là ngốc ngốc bảo hộ linh. Người ba sinh thời khổ, sau khi chết cũng khổ, hắn nên hưởng hưởng phúc, không biết có phải hay không cảm nhận được cái gì. Vốn dĩ vẫn luôn ngơ ngác không có đáp lại bảo hộ linh cũng chuyển hướng lão thái thái bên này. Trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, nói. Đều nghe ngươi, lão thái thái vốn dĩ bình tĩnh biểu tình một chút băng rồi. Nàng đôi tay bưng kín mặt thực xin lỗi, linh đi qua đi. Phảng phất muốn ôm lấy nàng, ta còn tưởng rằng quỷ hồn là càng thêm hữu dụng đồ vật. Kết quả chỉ có thể nhìn, cái gì cũng làm không được. Nhiều năm như vậy, làm ngươi chịu ủy khuất, lão thái thái ngẩng đầu. Già nua thể xác xuất hiện thiếu nữ linh hồn. Cái kia tuổi trẻ nữ hài đang nói, liền tính là 100 năm sau, ta cũng sẽ nói như vậy, kiếp này có thể gặp được ngươi, thật sự là quá tốt ta nhớ ra rồi, hoàng gia đại tỷ nhìn này đối người quỷ tình chưa xong cha mẹ. Mặt vô biểu tình mà nói, ở ta khi còn nhỏ, ba liền cái gì đều nghe mẹ nó, mà mẹ thường thường vì ba đem ta ném một bên đi, lúc ấy. Người trong thôn đều nói này tiểu phu thê cảm tình hảo. Cho nên sau lại mụ mụ liền tính còn trẻ xinh đẹp. Cũng không chịu bỏ xuống bọn họ tái giá. Thà rằng một người ngao, hoàng đại tỷ là huynh đệ tỷ muội duy nhất một cái ký ức khắc sâu. Nàng biết cha mẹ thực ân ái, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới. Khi cách vài thập niên nàng còn muốn lại bị tắc một lần cầu lương, đến tận đây. Chuyển nhà sự kiện liền hạ màn, hoàng gia huynh đệ tỷ muội cấp hạ dạ bao một cái sáu vị số đại hồng bao. Lão thái thái còn lôi kéo hắn tay làm hắn thường tới chơi. Hạ dạ trong lòng biết lão thái thái là tưởng nhiều trông thấy vong phu. Hắn đáp ứng rồi, từ lão thành nội ra tới sau. Hạ dạ cự tuyệt hoàng người nhà đón đưa, một mình đi ở trên đường. Hắn cúi đầu, ở tuần tra bên này ăn ngon mỹ thực. Nhìn xem đại gia có cái gì muốn đề cử a. Phía trước một tiếng kinh hô, hạ dạ ngẩng đầu, nhìn đến một cái mang theo giả thuyết mắt kính tuổi trẻ nam nhân mềm mại ngã trên mặt đất. Hắn bên người bạn nữ phát ra tiếng thét chói tai a, lại là cái kia chu vi người. Trừ bỏ không quá quan tâm internet, những người khác sắc mặt đều là biến đổi, hiện giờ người bị hại tỷ lệ còn rất ít. Rất nhiều thời điểm đều chỉ là nghe nói, cho nên đại gia không có gì nguy cơ cảm, còn có thể hi hi ha ha, cảm thấy chính mình sẽ không như vậy xui xẻo, nhưng mà sự tình thật sự đã xảy ra. Hơn nữa liền tại bên người, kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, Hạ Dạ nhìn đến rất nhiều người lập tức đóng lại vòng đeo tay trí năng. Nghe ca bắt lấy tai nghe, liền sử dụng thông tin công năng đều trong lòng run sợ. Loại này sợ hãi cảm sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến loại này sợ hãi bị quên đi, giờ này khắc này. Toàn thế giới các nơi đều có khả năng có như vậy một cái ngã xuống người. Người này là nào đó gia đình con cái, thê tử hoặc là trượng phu, phụ thân hoặc là mẫu thân. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ thân thể, mỗi cái sau lưng đều là một gia đình, mà một cái quốc đúng là vô số gia đình tổ hợp mà thành, Hạ Dạ phảng phất thấy được đang ở lên men. Gió bão mát, nếu là làm nó thành hình, đối hiện giờ hòa bình an bình xã hội là cái thật lớn tai nạn. Thụ hại nghiêm trọng nhất tuyệt đối là tuyệt đại đa số người thường, cùng với bọn họ loại này không? Rời đi Internet chạy cửa ốc sen, hắn mở ra chính mình di động. Này phụ cận nào một nhà bệnh viện dừng chân điều kiện tốt nhất? Làm không hảo tương lai được chút thời gian đâu. Hết chương.